and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 181, Kinh Hồn Đường Vũ Lân. Một tháng này đến, Đường Vũ Lân thu hoạch không thể nghi ngờ là cực lớn ấy, đột phá tầng thứ 9 Kim Long Vương phong ấn, hồn lực cùng huyết mạch chi lực chia lìa, tiến giai thánh tượng, khống chế bản thể. Ngắn ngủn một tháng thời gian, với hắn mà nói, càng giống là đem trước vài năm tích lũy đều phóng xuất ra. Từ lúc trước tiến về trước Tinh La Đế Quốc đến bây giờ, đã chừng hơn 4 năm rồi. Cái này hơn 4 năm đến, vô luận là chôn cất long hay vẫn là về sau tại Ma Quỷ Đảo bên trên học tập, với hắn mà nói, đều là một cái tích lũy quá trình. Bởi vì cái gọi là góp ít thành nhiều, thiên đấu thành một tháng, hắn mới chính thức minh bạch chính mình cuối cùng đã có được như thế nào trình độ năng lực. Trực tiếp trở lại nội viện, trở lại cái kia đã từng mình và Cổ Nguyệt nhà gỗ nhỏ. Hắn thậm chí đang mong đợi, Cổ Nguyệt có phải hay không đã trở về, hoặc là ít nhất tại nhà gỗ nhỏ trong để lại cho hắn đôi câu vài lời, cho dù là có một phong thư trở về cũng là tốt. Bên trong nhà gỗ đã có một tầng hơi mỏng bụi bặm, trừ cái đó ra, cũng không có nhiều cái gì. Lúc Đường Vũ Lân đi vào nhà gỗ tiếp theo trong nháy mắt, hắn nguyên bản sáng ngời trong hai tròng mắt không khỏi nhiều vài phần cô đơn. Nàng cuối cùng vẫn chưa trở về, cuối cùng hay vẫn là tin tức đều không có. Có thể cuối cùng là như thế nào áp lực, vậy mà để ngươi như thế nhẫn tâm. Nàng rõ ràng là ưa thích chính mình đấy, lại chính là như vậy dứt khoát kiên quyết rời đi. Còn có Na Nhi lại ở địa phương nào a? Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy trong lòng từng trận đau đớn. Trong học viện, nên học tri thức hắn đã không lại thiếu sót, hơn nữa là cần có thời gian tích lũy cùng tu luyện, không ngừng tăng lên bản thân. Có thể hắn thật sự có chút ít không cách nào trầm xuống tâm tới. Thế nhưng là, đều muốn từ nội viện tốt nghiệp. Cần đầu tiên trở thành nhị tự đấu khải sư mới được. Nhị tự đấu khải sư, bình thường yêu cầu, hồn lực trên 60 cấp, đấu khải hoàn thành. Đường Vũ Lân theo bản năng nắm chặt rồi nắm đấm, lần này trở về, mình cũng nên cùng đồng bạn cùng một chỗ, nỗ lực trùng kích nhị tự đấu khải sư rồi. Trở thành nhị tự đấu khải sư về sau, hắn muốn đi hoàn thành nguyện vọng của mình, nỗ lực làm cho mình trở nên càng cường đại hơn, sau đó đi tìm cha mẹ, tìm kiếm Na Nhi cùng Cổ Nguyệt. Thở sâu, ngửi gian phòng mùi vị đạo quen thuộc, hắn đem trong lòng mình chán nản dứt bỏ. Hắn đã 20 tuổi rồi. 10 năm trước, cha mẹ rời đi, hắn từng bước một đi đến hôm nay, gặp phải qua bao nhiêu khó khăn khốn khổ, nhưng hắn vẫn đều từng bước một đã đi tới. Hắn rất kiên cường, so với người bình thường muốn kiên cường hơn nhiều, nội tâm thống khổ thoáng qua bị ép xuống. Hắn thủy chung tự nói với mình hết thảy đều có hy vọng. Chỉ cần mình trở nên cường đại, như vậy, tương lai nhất định đều sẽ khá hơn. Mở ra đã trọn vẹn hơn một tháng tắt hồn đạo máy truyền tin, thoáng rót vào một ít hồn lực vì nó bổ sung năng lượng. Đường Vũ Lân bấm Diệp Tinh Lan hồn đạo thông tin dãy số. Vũ Lân. Diệp Tinh Lan thanh âm truyền đến. Nàng như cũ là giống như trước đây bình tĩnh như vậy. Ân. Là ta đã trở về. Mọi người đều trở về rồi sao? Hồn đạo máy truyền tin bên kia truyền đến Tư Lạp Chí thanh âm. Lão đại, ngươi cuối cùng là đã trở về. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi lại mất tích đây. Trở về là được, ngươi ở đâu? Mọi người đều trở về rồi, chúng ta đi tìm ngươi đi. Đường Vũ Lân nói, ta tại Hải Thần Đảo, các ngươi tới đây à? Sử lai khắc thất quái đều có tiến vào Hải Thần Đảo đặc quyền. Đây là mặt khác nội viện học viên chỗ không có đấy. Không lâu sau, lúc cái kia lần lượt từng cái một quen thuộc khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt mình thời điểm, Đường Vũ Lân trên mặt toát ra tự đáy lòng mà cười cho. Mặc dù chỉ là một cái tháng không thấy, phải nhìn bọn họ nữa, Đường Vũ Lân trong lòng hay vẫn là ấm áp đấy. Ít nhất, bên cạnh mình còn có những thứ này tốt đồng bạn. Ồ, lão đại, ta như thế nào cảm thấy ngươi có chút không giống với a? Tạ Giải động tác nhanh nhất, cái thứ nhất đi vào Đường Vũ Lân bên cạnh. Đường Vũ Lân nhún vai, có cái gì không đồng dạng như vậy? Tạ Giải nhíu mày, chính là không giống vậy. Dùng ta cái kia lời của lão sư mà nói, chính là cảm giác bên trên bất đồng, đây là giác quan thứ 6. Mẫn Đường Đường chủ Lương Hiểu Vũ chính là hắn lão sư. Lương Hiểu Vũ nói cho hắn, với tư cách một gã đánh nhanh hệ chiến hồn sư, giác quan thứ 6 trọng yếu phi thường. Cường đại giác quan thứ 6 mới có thể để cho hắn có rất phản ứng nhanh tốc độ. Đường Vũ Lân mỉm cười nói, ngươi muốn biết sao? Tạ Giải trong mắt lập tức toát ra vẻ cảnh giác. Hắn cùng Đường Vũ Lân nhận thức thời gian dài nhất, cũng hiểu rõ nhất hắn. Lúc Đường Vũ Lân cười rất ôn hòa thời điểm, bình thường đều là muốn xấu chủ ý thời điểm. Không muốn. Tạ Giải không chút do dự lắc đầu. Ta muốn. Nhạc Chính Vũ cười hì hì bu lại. Hắn tinh thần tựa hồ đã triệt để từ trong bóng đêm khôi phục lại rồi. Đường Vũ Lân nhìn hắn một chút, nhìn lại một chút Diệp Tinh Lan. Tựa hồ bọn hắn một tháng này cũng có biến hóa không nhỏ à. Thoạt nhìn, giữa hai người vấn đề đã giải quyết xong. Lão đại, ngươi không cần nhìn nàng. Ta đi trong nhà nàng rồi, sau đó lại mang nàng đi nhà chúng ta. Chúng ta song phương cha mẹ cũng đã công nhận. Tùy thời đều có thể kết hôn. Bất quá chúng ta chuẩn bị đợi thực lực trở nên mạnh mẽ một điểm về sau lại nói. Kết hôn. Nghe được hai chữ này, Đường Vũ Lân thoáng hoảng hốt rồi thoáng một phát. Tạ Giải nhanh chóng bay lên một cước, đá vào Nhạc Chính Vũ trên bờ mông. Ngươi như thế nào, cái nào hũ không ra cầm cái nào hũ. Chúng ta đây đều là có đôi có cặp đấy. Ngươi coi lão đại nói như vậy được chứ. Ngươi đây là hành hạ chó ngươi có biết hay không. Lão đại với tư cách độc thân chó đã thật đáng thương được rồi. Ngươi sao có thể như vậy. Ta liền tuyệt không làm như vậy. Ngươi nói có đúng hay không Nguyên Ân. Nguyên Ân, ngươi phải thì nguyện ý gả cho ta. Vô luận lúc nào ta cũng có thể. Hiện tại cũng được. Hai người các ngươi đã đủ rồi. Đường Vũ Lân tức giận. Một tháng này, ta thông hiểu đạo lý đi một tí trước tích lũy. Cho nên ngươi sẽ cảm giác có chút bất đồng. Mọi người đều tề tụ rồi. Chúng ta đến ở trên đảo thí luyện chàng thử một chút tay. Hai người các ngươi cùng lên đi. Tạ Giải cùng Nhạc Chính Vũ liếc nhau, trong lòng có chút ít nghi hoặc. Cùng lên. Lão đại ngươi xác định. Không thể nghi ngờ. Bọn hắn đều đối với Đường Vũ Lân thực lực phi thường nhận thức. Nhưng dù sao hắn mất tích cái kia 3 năm hồn lực tu vi tăng lên không nhiều lắm. Mà mọi người thực lực cũng đã áp đảo hắn phía trên không ít. Luận cá nhân thực lực, dựa vào huyết mạch chi lực Đường Vũ Lân như trước rất mạnh. Thế nhưng là, nếu là hai đối một mà nói, bọn hắn cũng không nhận ra còn không phải Đường Vũ Lân đối thủ. Dù sao, bọn hắn cũng đều không phải lúc trước rồi. Ma quỷ đảo rèn luyện, mọi người cơ bản đều là tách ra đấy. Hơn nữa là khảo nghiệm tinh thần cùng linh hồn. Đối với cá nhân thực lực ảnh hưởng không nhiều lắm. Nhạc Chính Vũ khóe miệng toát ra vẻ tươi cười. Tốt. Lão đại, cứ quyết định như vậy đi. Tạ Giải cười hắc hắc. Cũng tốt. Vậy thử một chút à. Đường Vũ Lân nhìn bọn họ trong mắt không có hảo ý bộ dạng, lông mày trao lên. Thoạt nhìn, bọn hắn tựa hồ rất có lòng tin à. Hứa Tiểu Ngôn che miệng cười khẽ, lặng lẽ hướng Đường Vũ Lân dựng lên thủ thế. Đường Vũ Lân lúc này mới chợt hiểu, vì cái gì Nhạc Chính Vũ tin tưởng như vậy đủ. Nhưng hắn cảm giác không phải là đối với chính mình tin tưởng 10 phần à. Là trọng yếu hơn đúng, hắn cũng muốn cảm thụ một chút, mình bây giờ, cuối cùng có thể đạt đến như thế nào trình độ. Hải Thần Đảo bên trên thí luyện chàng tại một tòa trên đồi núi. Nơi đây cấm chế là cho các vị phong hào đấu la sử dụng, cho nên tuyệt đối với kiên cố, sẽ không xuất ra bất cứ vấn đề gì. Đường Vũ Lân bảy người nối đuôi nhau đi đến thí luyện tràng, Tư Lập Chí bị kích động đến một bên mở ra thí luyện tràng vòng phòng hộ. Với tư cách một gã thức ăn hệ hồn sư, tại đoàn đội bên trong lúc tỉ thí, hiển nhiên là không có hắn chuyện gì đấy. Hắn cùng Hứa Tiểu Ngôn ở một bên đứng ngoài quan sát là được rồi. Hứa Tiểu Ngôn khống chế hệ hồn kỹ thuộc về nghịch thiên loại đấy, có nàng tham gia mà nói. Vô luận ở đó một phương đều thuộc về không công bằng một loại. Đương nhiên, tại bọn hắn xem ra, hai đối một cũng đồng dạng là không công bằng rồi. Mọi người tại cùng một tầng nữa. Tu vi càng cao, trên thực tế chênh lệch hẳn là càng nhỏ mới đúng. Bởi vậy, kể cả Hứa Tiểu Ngôn ở bên trong, mọi người trên cơ bản đều không quá coi trọng Đường Vũ Lân. Một chọi hai, đây chính là phải có tuyệt đối chênh lệch mới có thể chiến thắng đấy. Tạ Giải cùng Nhạc Chính Vũ hai cái người tuy rằng thường xuyên đấu võ mồm, nhưng trên thực tế quan hệ của bọn hắn phi thường tốt, phối hợp cũng tuyệt đối ăn ý. Một cái cường công một cái đánh nhanh, đối kháng Đường Vũ Lân, hẳn là vấn đề không lớn. Huống chi, Đường Vũ Lân tại đột phá, bọn hắn cũng không có nhàn rỗi a. Ma quỷ đảo kinh nghiệm đối với Nhạc Chính Vũ đả kích rất lớn. Nhưng lúc hắn từ trong bóng đêm dần dần đi sau khi đi ra, kinh ngạc phát hiện, chính mình vô luận là tại hồn lực hay vẫn là tinh thần lực phương diện, đều đã có thật lớn tăng lên. Đường Vũ Lân trên mặt toát ra một tia nhàn nhạt thần quang. Hai tay ở trước ngực ôm hết, nhìn xem đối diện Tạ Giải cùng Nhạc Chính Vũ. Trên mặt mỉm cười càng thêm nồng đậm rồi. Nguyên Ân, Dạ Huy, Diệp Tinh Lan cũng đều lui ở một bên. Nguyên Ân hướng Diệp Tinh Lan hỏi, Tinh Lan, ngươi cảm thấy ai có thể thắng? Diệp Tinh Lan hiếm thấy trên mặt toát ra vẻ mỉm cười. Ngươi hỏi lên như vậy, chính là nhìn không tốt Tạ Giải rồi hả? Nguyên Ân Dạ Huy nói, thế thì cũng không phải. Dùng ta đối với bọn họ rất hiểu rõ. Tạ Giải cùng Chính Vũ hợp lực mà nói, cơ hội hẳn là còn là rất lớn. Dù sao, tu vi của bọn hắn tại đó. Hơn nữa mọi người lẫn nhau đều quá quen thuộc. Nhưng mà, ta cũng đồng dạng hiểu rõ Vũ Lân. Lúc trước, hắn mang theo năm nhất cùng chúng ta đánh thời điểm. Lũ chiến lũ thắng đánh nhiều thắng nhiều. Gia hỏa này nhìn qua nhẹ nhàng đấy. Nhưng trên thực tế bụng đen vô cùng. Tuyệt không đánh không chắc chắn trận chiến. Nếu như gặp được khó khăn thời khắc, lại cuối cùng sẽ đỉnh tại phía trước nhất. Tại khí thế lên, chính Vũ cùng Tạ Giải Tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Cho nên, cuối cùng ai có thể chiến thắng còn rất khó nói. Bất quá, từ Ma Quỷ Đảo sau khi trở về, trên thực tế mọi người chúng ta lẫn nhau đều không có lấy trước như vậy hiểu được. Nhất là đối với Vũ Lân, dù sao, hắn tại Tinh La Đế Quốc bên kia lâu như vậy, sau khi trở về cũng không có nghe hắn đã từng nói qua cuối cùng ở bên kia gặp được qua cái gì. Diệp Tinh Lan mỉm cười nói, vậy xem một chút đi, nếu như là đánh cuộc, ta cũng cho rằng, Vũ Lân sẽ thắng. Nguyên Ân Dạ Huy kinh ngạc nói, vì cái gì? Nàng bao nhiêu còn có chút do dự, hãy nhìn Diệp Tinh Lan biểu lộ, rõ ràng là đối với Đường Vũ Lân có tuyệt đối tin tưởng đấy. Diệp Tinh Lan lắc đầu, ta cũng không biết vì cái gì, chính là một loại cảm giác. Ngươi nhìn kỹ, Vũ Lân khí tức trên thân, tựa hồ cùng trước kia thật không giống nhau. Tạ Giải giác quan thứ 6 là rất đúng. Về phần cuối cùng có cái gì không giống với, để chúng ta mỏi mắt mong chờ à. Vũ Lân hôm nay tìm tới hai người bọn họ luận bàn, hẳn không phải là bắn tên không đích đấy. Ân. Nguyên Ân Dạ Huy gật gật đầu, ánh mắt hai người cũng không hẹn mà cùng rơi vào trong trận. Hứa Tiểu Ngôn hì hì cười một tiếng, để ta làm trọng tài à, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Đỉnh núi phạm vi không tính đặc biệt lớn, đường kính 300 mét mà thôi. Đối với Ngũ Hoàn Hồn Vương cấp cái khác chiến đấu mà nói, cái phạm vi này bản không đủ để cho bọn chúng hoàn toàn triển khai. Bất quá bởi vì có siêu cường cấm chế đến khống chế được năng lượng của bọn hắn không tiết ra ngoài, cũng liền không sao. Đường Vũ Lân gật gật đầu, Tạ Giải cười hắc hắc, lão đại, chúng ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình à. Ta bây giờ còn nhớ rõ, lúc trước chúng ta lần thứ nhất gặp mặt thời điểm ngươi đem ta đánh bay bộ dạng. Ta thế nhưng là rất thù dai đấy. À, Đường Vũ Lân giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Tạ Giải quay đầu nhìn về phía Nhạc Chính Vũ, Nhạc Chính Vũ hừ một tiếng, yên tâm đi. Ta muốn thắng hắn ý nghĩ, so với ngươi cố chấp nhiều. Ngươi không được kéo ta chân sau là được. Dừng lại. Tạ Giải hướng Nhạc Chính Vũ dựng lên cái khinh bỉ thủ thế. Ai kéo ai chân sau còn không nhất định đâu rồi. Tiểu Ngôn, chúng ta chuẩn bị xong. Hứa Tiểu Ngôn cười nói, tốt, vậy thì bắt đầu à. Một bên nói qua, hắn dùng lực vung tay lên. Nhạc Chính Vũ cơ hồ là nương theo lấy nàng lên tiếng chớp mắt, cũng đã như là mũi tên bình thường hướng về Đường Vũ Lân vọt tới. Không có bất kỳ sức tưởng tượng, chính là chính diện cứng rắn xông, thoáng một phát liền kéo ra hắn cùng Tạ Giải ở giữa khoảng cách. Này, ngươi chờ ta một chút, ngươi hiểu không hiểu cái gì gọi phối hợp à. Tạ Giải rất là bất mãn, nhưng hắn rõ ràng cất bước chậm, rất lại phía sau Nhạc Chính Vũ nhiều. Nhạc Chính Vũ tại lao ra chớp mắt, trên người liền bắn ra khỏi chưa từng có từ trước đến nay khí thế. Từng vòng hồn hoàn từ dưới chân hắn bay nhanh bay lên. 4 tím 2 đen, không sai, 6 cái hồn hoàn. Trọn vẹn 6 cái. Trước Hứa Tiểu Ngôn hướng Đường Vũ Lân dựng lên thủ thế, cũng chính là 6. 21 tuổi Nhạc Chính Vũ, tại ngắn ngủn mấy năm trong thời gian, đầy đủ thể hiện ra rồi hắn một đời thiên tài thực lực, thành công đã trở thành lục hoàn hồn đế cấp cường giả. Lúc trước, vì bảo hộ Hứa Tiểu Ngôn, hắn thi triển thần thánh thiên sứ nhất bạch huyết mạch thiên phú năng lực hy sinh. Từ đó trên phạm vi lớn tiêu hao chính mình sinh mệnh lực. Trên thực tế, sử dụng hy sinh về sau, đối với thần thánh thiên sứ nhất mạch mà nói, đã có loại đặc thù trợ giúp. Hy sinh thần kỹ, có thể làm cho bọn hắn đầy đủ đi cảm ngộ sinh mệnh hỏa diễm cùng thần thánh hỏa diễm ở giữa áo nghĩa. Đối với thần thánh thiên sứ nhất mạch mà nói, tuy rằng trên phạm vi lớn tiêu hao bọn hắn sinh mệnh lực, thực sự có thể làm cho bọn hắn tại càng trong thời gian ngắn khắc sâu tự nghiệm thấy thần thánh huyết mạch khí tức, tốt hơn tăng lên bản thân. Về sau Ma Quỷ Đảo một loạt khảo nghiệm, để cho Nhạc Chính Vũ bản thân đột nhiên tăng mạnh, là trọng yếu hơn đúng. Tại đó, hắn hấp thu phi thường khổng lồ sinh mệnh năng lượng, chẳng những đem bản thân hy sinh lúc chỗ tiêu hao sinh mệnh năng lượng bổ sung lên đây, đồng thời còn để cho hắn bản thân sinh mệnh năng lượng có chỗ thăng hoa. Đây mới là hắn nội tình. Hôm nay có can đảm khiêu chiến Đường Vũ Lân hơn nữa tin tưởng vững chắc chính mình sẽ chiến thắng nội tình. Từ ý nào đó bên trên mà nói, Nhạc Chính Vũ mặc dù tại Ma Quỷ Đảo trên có rồi mãnh liệt bóng ma, nhưng trên thực tế, hắn mới là tại đó lấy được lợi ích lớn nhất một cái, tinh thần, hồn lực song được mùa. Trước đây không lâu, tại đã nhận được Hứa Tiểu Ngôn trong nhà nhận thức về sau, hắn rút cuộc hoàn thành đột phá, vừa sải bước nhập hồn đế cấp độ, đã trở thành cao giai hồn sư trong một thành viên, cũng có rồi có được nhị tự đấu khải nội tình. 6 vòng hồn hoàn, 4 tím 2 đen, đây tuyệt đối là cấp cao nhất hồn hoàn phối hợp. Sáng chói thần thánh hỏa diễm từ trên người hắn bay lên. Đệ nhất hồn hoàn sáng lên, nương theo lấy sau lưng của hắn một đôi trắng noãn cái cánh xuất hiện đồng thời. Một đạo thần thánh chi quang cũng đã rơi vào trên người mình. Thần thánh chi quang, công thủ kiêm bộ. Nhạc Chính Vũ rất rõ ràng. Thần thánh chi quang công kích Đường Vũ Lân căn bản cũng không sẽ có hiệu quả gì. Nhưng kèm theo tại bản thân, nhưng là đối với hắn hữu hiệu tăng phúc. Một đôi trắng noãn cái cánh chớp mắt đã bị phủ lên đã thành màu vàng. Thánh kiếm tiếp theo xuất hiện, kiếm quang lập lòe, màu vàng vầng sáng khuếch tán, làm cả người hắn thật tựa như thiên sứ hàng lâm bình thường. Sau lưng hai cánh vỗ, Nhạc Chính Vũ trên không trung như là một đạo kim quang, trực tiếp đã đến Đường Vũ Lân trước người nghiêng phía trên vị trí. Sau lưng cực lớn thiên sứ hư ảnh lăng không thoáng hiện, hai tay cầm kiếm, không hề giữ lại một kiếm hướng Đường Vũ Lân chém ra. Một kiếm này nhìn qua đơn giản, nhưng kết hợp được hắn đệ nhất, đệ nhị, đệ tứ, ba đại hồn kỹ. Thiên sứ hàng lâm tại công kích nở rộ trước một cái chớp mắt phóng thích, hết thảy tất cả dính liền kỳ diệu vô cùng. Có thể nói một kích này thoáng một phát sẽ đem lực chiến đấu của hắn tăng lên tới 120%. Đường Vũ Lân từ Nhạc Chính Vũ phát động một khắc này sẽ không có động đậy, vẫn đứng tại chỗ, thậm chí ngay cả bản thân võ hồn đều không có phóng thích. Chẳng qua là trên mặt mỉm cười nhìn Nhạc Chính Vũ hướng chính mình vọt tới. Thẳng đến Nhạc Chính Vũ đột nhiên đập rung hai cánh ra tốc thời điểm, trên mặt hắn mới toát ra một tia kinh ngạc. Mà đúng lúc này, tại hắn trước người, đột nhiên vang lên đinh một tiếng vang nhỏ. Một thanh hư ảo chủy thủ không hề báo hiệu xuất hiện ở hắn trước người, hơn nữa vừa vặn đâm trúng tại trước ngực hắn. Đánh trúng chính là ngực phải, tương đối mà nói không tính chỗ hiểm ngực phải. Thế nhưng là, lúc cái kia chủy thủ đâm trúng bộ ngực hắn nháy mắt, giòn minh hưởng lên, nhưng không cách nào tiến thêm nửa phân. Chủy thủ đương nhiên không thể nào là Nhạc Chính Vũ đấy, hư ảo thân ảnh thoáng ngưng thực, tạ giải trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Điều này sao có thể? Lúc Nhạc Chính Vũ mở ra thiên sứ hai cánh thời điểm, cái kia lừng lẫy quang diễm cũng đã đem đằng sau tạ giải hoàn toàn che lại. Mà dựa theo trước tạ giải tiết mục, hắn căn bản là hoàn toàn rớt lại phía sau. Huống chi còn có Nhạc Chính Vũ đột nhiên ra tốc. Thấy thế nào đến, hắn đều không nên xuất hiện ở nơi đây mới đúng. Có thể trước tiên hoàn thành công kích lại chính là hắn, mặc dù chẳng qua là ảnh long nhận, nhưng là tại công kích trong quá trình đầy đủ tụ lực. Chưa từng có từ trước đến nay một kích. Tất cả khí thế cùng lực công kích đều tại đâm trúng Đường Vũ Lân cái kia một cái chớp mắt mới bạo phát đi ra. Nhưng tạ giải cảm giác, chính mình ảnh long chủy lại như là đã đâm trúng một tòa nguy nga đứng vững núi cao, căn bản không cách nào tiến vào mảy may. Không thể không nói, hắn cùng Nhạc Chính Vũ phối hợp cực kỳ ăn ý, tất cả mọi người cho rằng Nhạc Chính Vũ công kích hẳn là tới trước thời điểm, đầu tiên hoàn thành công kích nhưng là tạ giải. Trên thực tế, tạ giải cũng không có nghĩ qua mình có thể một kích xây dựng công, nhưng chỉ cần hắn cái này khả năng công kích hấp dẫn Đường Vũ Lân chú ý. Phá hư phòng ngự của hắn cùng chiến đấu tiết tấu như vậy đủ rồi. Nhạc Chính Vũ xúc thế một kích tiếp theo trong nháy mắt liền sẽ hàng lâm. Thế nhưng là, hắn vô luận cũng không nghĩ tới chính là, Đường Vũ Lân căn bản cũng không có ngăn cản ý tứ. Hắn ảnh long chủy rõ ràng cũng không thể mang cho hắn bất cứ thương tổn gì. Lúc hắn nhìn đến Đường Vũ Lân khóe miệng toát ra mỉm cười lúc liền minh bạch, Đường Vũ Lân cũng không phải là không có phát hiện hắn, mà là căn bản không có ý định phòng ngự. Cũng vừa lúc đó, Đường Vũ Lân rút cuộc động đậy, hắn chân phải đột nhiên đập đất. Nương theo lấy trầm thấp long ngâm thanh âm, kinh khủng chấn động lực làm dùng hắn làm trung tâm đường kính 3 trong phạm vi 10 thước, dường như toàn bộ không gian đều lệch như vậy. Kim long hám địa. Nhưng này chính là kim long hám địa A. 8 đầu kim long đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mỗi một cái đều có vượt qua dài 5 mét. Kinh khủng hơn chính là không gian đều bóp méo. Nhạc Chính Vũ chỉ cảm thấy cái kia vặn vẹo không gian điên cuồng xé rách lấy chính mình thân thể. Làm hắn không thể không phóng xuất ra càng nhiều nữa thần thánh hỏa diễm để ngăn cản. Đồng thời, hắn thanh kiếm cũng hoàn toàn chạm tại không trung, căn bản là không rơi vào Đường Vũ Lân trên người. Tạ giải tại khoảng cách gần, bản thân lại là đánh nhanh hệ hồn sư, tức thì bị chấn động toàn thân trực tiếp vọt lên, toàn thân tê liệt. Tạ giải cùng Nhạc Chính Vũ dù sao cũng là sử lai khắc thất quái, tuy rằng đồng thời giật mình không đúng, nhưng phản ứng của bọn hắn cũng tuyệt đối là đầy đủ nhanh đến. Hai người không hẹn mà cùng, tại trước tiên liền phóng xuất ra rồi chính mình đấu khải. Đấu khải nhanh chóng cuốn, bao trùm toàn thân, đến chống cự kim long hám địa uy năng, nhưng Đường Vũ Lân hiển nhiên không có ý định cho bọn hắn cơ hội như vậy. Chỉ thấy thân hình hắn nửa chuyển, đùi phải như thiểm điện vung ra, không trung bay lên 8 đầu kim long tựa như hải nạp bách xuyên bình thường, chớp mắt chui vào hắn đùi phải. Sau đó trong mắt mọi người liền xuất hiện một cái cực lớn đuôi rồng quét ngang mà ra. Tạ giải cùng Nhạc Chính Vũ có thể làm đấy chính là đeo vào đấu khải về sau toàn lực phòng ngự. Sau đó hai người thân thể liền như là đạn pháo bình thường bị oanh bay mà ra, rất xa bay đến 100 mét bên ngoài, đụng vào vòng phòng hộ bên trên. Tóe lên hai vòng chói mắt vầng sáng. Cái này. Nhạc Chính Vũ cùng Tạ Giải bị đánh cho choáng váng rồi. Hứa Tiểu Ngôn trên mặt dáng tươi cười ngưng kết, Tư Lạp Chí trừng lớn hai mắt. Nguyên Ân Dạ Huy cùng Diệp Tinh Lan biểu hiện trên mặt cũng ở đây chớp mắt cứng ngắc. Điều này sao có thể? Trong mắt bọn hắn, đây quả thực đã không thể dùng kỳ tích để hình dung. Hai cái, kim long hám địa, kim long bãi vĩ, đều là kim long cửu thức bên trong năng lực. Có thể đã như vậy hai cái, Đường Vũ Lân thậm chí ngay cả võ hồn đều không có phóng thích. Tạ Giải cùng Nhạc Chính Vũ cũng đã bị oanh đã bay. Là bọn hắn phối hợp không ăn ý sao? Là bọn hắn công kích không mạnh mẽ à? Cũng không phải. Chẳng qua là, Đường Vũ Lân năng lực quá mức bá đạo. Bá đạo hai người căn bản không có cơ hội. Theo vòng bảo hộ rơi xuống đất, Tạ Giải cùng Nhạc Chính Vũ không khỏi cảm thấy toàn thân khí huyết sôi trào. Tuy rằng đấu khải ngăn lại tuyệt đại bộ phận lực công kích, có thể bọn hắn nhưng như cũ đều có toàn thân bủn rùn cảm giác. Vội vàng điều động hồn lực nỗ lực khôi phục. Không có bị thương, thế nhưng là, vừa mới cái kia hai cái, lại so với bị thương còn để cho bọn chúng rung động. Lấy một địch hai, chớp mắt bay đi. Đây quả thực rồi. Lúc nào, hắn đã biến thành cường đại như vậy rồi hả? Vừa mới cái kia một cái chớp mắt, bọn hắn tại trước kia cũng từng có. Chính là tại đối mặt lúc trước quái vật học viện vị kia Long Vương Long Dược thời điểm. Sơn Long Vương đã từng mang cho bọn hắn như vậy lực áp bách. Có thể khi đó Sơn Long Vương võ hồn là cường đại cỡ nào, siêu việt hai người bọn họ cấp độ, võ hồn cũng nghiền ép. Mà bây giờ Đường Vũ Lân, rõ ràng mới chỉ có ngũ hoàn mà thôi à. Tại tu vi bên trên cũng không có so với bọn hắn mạnh mẽ. Thế nhưng kinh khủng lực áp bách, lúc này lại đã giống như núi cao, áp bách mà đến. Giờ khắc này, Tạ Giải cùng Nhạc Chính Vũ đột nhiên minh bạch, chính mình hai người, vậy mà cùng hắn đã không lại cùng một tầng nữa bên trên rồi. Lại đến, Đường Vũ Lân thanh âm trầm thấp đồng thời tại bọn hắn vang lên bên tai. Tạ Giải cùng Nhạc Chính Vũ lúc này cũng đã mặc vào bọn hắn đấu khải, đơn giản điều tức về sau, hai người đồng thời bắn người dựng lên. Đều là sử lai khắc thất quái, bọn hắn làm sao có thể không có lòng hiếu thắng. Tạ Giải bay lên không, dung thân nhoáng một cái, thân thể trên không trung tốc độ cao xoay tròn, nương theo lấy long ngâm tiếng vang lên, trên người hắn lập tức dâng lên một đạo kim long quang ảnh, thứ năm hồn hoàn hào quang tỏa sáng, đúng là hắn thứ năm hồn kỹ, quang huyễn long. Ở đằng kia quang huyễn long chỗ bóng tối, còn có một cái hư vô chi long như ẩn như hiện, ảnh huyễn long, đã có lúc trước giáo huấn, lần này vừa lên đến, hắn liền dùng ra khỏi chính mình mạnh nhất năng lực, song long biến. Nhạc Chính Vũ trong tay thánh kiếm chỉ thiên, quát lạnh một tiếng, một cỗ cuồng bạo chi ý lập tức từ trên người hắn bạo phát đi ra. Sau lưng thiên sứ hư ảnh chớp mắt phóng đại, hắn cái kia hồn linh tiểu thiên sứ cũng tiếp theo xuất hiện ở hắn đầu vai. Một đạo sáng chói kim quang bay lên trời, đem trọn cái thí luyện tràng chiếu rọi rõ ràng rành mạch. Cực lớn kim quang từ trên trời giáng xuống, tại bỗng nhiên chiết xạ, cái này đường kính chừng 3 mét cực lớn cột sáng, chớp mắt liền thôn phệ rồi phía trước Tạ Giải song long biến. Ngang, ngang, ngang, càng thêm sục sôi long ngâm trong tiếng. Song long biến mang theo thiên sứ chi nộ mãnh liệt thần thánh chi quang bỗng nhiên chui ra. Lừng lẫy khí thế làm cả thí luyện tràng bên trong tất cả đều trở nên một mảnh vặn vẹo. Hai đại nhất tự đấu khải sư đồng thời thi triển gia đình cấp hồn kỹ. Dùng thiên sứ chi nộ tăng phúc song long biến. Kia uy năng cường hãn. Coi như là nhị tự đấu khải sư cũng tuyệt không dám chính diện đón đỡ. Nhưng Đường Vũ Lân đứng ở chỗ này như trước cũng chưa hề đụng tới. Chẳng qua là nhãn thần trở nên ngưng trọng vài phần. Hắn đột nhiên thở sâu. Toàn thân tựa hồ cũng theo lúc hít vào động tác trở nên bành trướng như vậy. Trong cơ thể hồn lực vòng xoáy tốc độ cao xoay tròn. Chỗ ngực khí huyết vòng xoáy nghịch hướng xoay tròn. Toàn thân chung quanh thân thể đều che rồi một tầng kim bạch hai màu ánh sáng. Thành từng mảnh màu vàng long lân tự nhiên mà vậy hiển hiện tại hắn làn da mặt ngoài. Bốn vòng màu vàng quang hoàn quay chung quanh tại chung quanh thân thể. Ngang, lúc Đường Vũ Lân một tiếng này hoàng kim long hống hô lên thời điểm. Chỉ thấy hắn toàn thân chung quanh khí huyết bành phái. Toàn thân thân thể vậy mà tại chớp mắt hư hóa, mà là hóa thành một cái cực lớn hoàng kim long đầu, không gì sánh kịp thô bạo khí tức bắn ra mà ra. Tựa hồ giờ này khắc này hắn thật đã hóa thân thành kim long vương bình thường. Tạ Giải song long biến tại đây một tiếng hoàng kim long hống phía dưới, rõ ràng chớp mắt liền trở nên hư ảo rồi, dù là có thiên sứ chi nộ gia trì, rõ ràng cũng có muốn vỡ vụn dấu hiệu. Đúng lúc này, Đường Vũ Lân một lần nữa hiện ra rõ ràng. Hai tay tại thân thể hai bên một vòng, lại ngưng trọng đẩy ra, kim long thăng thiên. Lúc trước hư hóa cực lớn đầu rồng một lần nữa ngưng thực. Qua trong giây lát hóa thành một đầu dài thông suốt 30 mét kim sắc cự long ngang nhiên mà ra, cùng cái kia song long biến hung hăng đụng vào nhau. Sục sôi long ngâm, rên rỉ bình thường long ngâm, vang vọng toàn bộ thí luyện tràng. Xa xa đang xem cuộc chiến mọi người, không khỏi chịu biến sắc. Mà lúc này, liền tại thí luyện tràng bên cạnh, vài đạo thân ảnh cũng đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Trong đó liền bao gồm Xích Long Đấu La Trần Thế cùng Xí Long Đấu La Phong Vô Vũ cái này song thánh long giả hai vị. Lúc Phong Vô Vũ nhìn xem Đường Vũ Lân một tức này kim long thăng thiên đẩy ra thời điểm, cả kinh không khỏi mở to hai mắt nhìn, lão già, đây là ngươi cái kia Xích Long thăng thiên. Trần Thế tuy rằng trong mắt cũng đồng dạng lộ ra vẻ khiếp sợ, nhưng là lập tức ưỡn ngực, có phục hay không? Phong Vô Vũ quay đầu nhìn hắn một cái, lập tức phát hiện hắn nhãn thần không đúng, phục cái rắm, cái này căn bản cũng không phải là ngươi một chiêu kia rồi. Đi qua cải tiến rồi, ta không tin ngươi cảm giác không thấy huyết mạch run rẩy. Xác thực, dùng bọn hắn hai đại phong hào đấu la tu vi, lúc này ở Đường Vũ Lân Hoàng Kim Long Hống cùng Kim Long Thăng Thiên phía dưới, rõ ràng đều tại rung động lắc lư lấy. Hơn nữa còn tương đối mãnh liệt, cái kia phát ra từ thực chất bên trong một loại cảm giác sợ hãi, cho dù là trong mắt bọn hắn, thí luyện chàng bên trong Đường Vũ Lân, đều có loại nguy nga cảm giác. Đúng lúc này, Đường Vũ Lân đột nhiên biến mất, toàn thân giống như là trên không trung lần nữa huyễn hóa ra một cái kim sắc cự long tựa như, chỉ là một cái thoáng thân, liền lăng không bay đến lúc trước và chạm nơi trọng yếu. Ngay sau đó, hắn cánh tay phải thò ra, hư không huy động, kim long chảo đón gió tăng vọt, hóa thành một cái đường kính vượt qua 5 mét cực lớn long chảo ngang nhiên đập rơi. Long chảo đầu ngón tay thò ra ám kim sắc quang nhận, một chảo này đánh ra nháy mắt, chung quanh không gian bỗng nhiên hóa thành màu đen, tựa như hắc động bình thường. Kinh khủng lực hút từ cái hắc động kia trong bộc phát, hai đạo thân ảnh lập tức từ cái kia bạo tạc nổ tung nơi trọng yếu xuất hiện, tất cả đều bị bao phủ tại đây một chảo phía dưới. Thần long cửu thức chi kim long phi tường, kim long tịch diệt chảo. Oanh, hai đạo thân ảnh đồng thời bay ngược mà ra. Lần này không phải bay về phía cùng một cái phương hướng rồi, mà là phân biệt bay về phía hai cái phương hướng. Nhạc Chính Vũ khá tốt một ít, sau lưng một đôi cái cánh về phía trước vòng lại, đem chính mình ôm trọn ở bên trong. Nhưng tại bay ngược mà ra trong quá trình, lông vũ là tả. Bên kia, Tạ Giải bộ dạng liền thảm thiết, hai đạo vết thương thật lớn từ vai phải vai mãi cho đến trái chỗ quần, đấu khải lại bị hoàn toàn mổ ra. Tuy rằng cái kia đấu khải bằng vào bản thân hữu linh hợp kim đỉnh cấp phẩm chất tại nhanh nhẹn bản thân chữa trị, nhưng Tạ Giải nhưng cũng là trực tiếp đã mất đi sức chiến đấu. Ngã trên mặt đất thời điểm, rút cuộc không thể đứng lên. Đường Vũ Lân từ trên trời giáng xuống, rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng nổ vang, toàn trường yên tĩnh im ắng. Nguyên Ân Dạ Huy lóe lên thân, liền vọt tới Tạ Giải bên cạnh, đem hắn từ trên mặt đất bế lên, kiểm tra thân thể của hắn tình huống. Sau một khắc, nàng lúc ngẩng đầu lên, trong mắt vẻ khiếp sợ càng là nồng đậm. Tạ Giải nhìn qua bộ dạng vô cùng thê thảm, nhưng trên thực tế một điểm tổn thương cũng không có chịu. Đấu khải rõ ràng đã bị mổ ra tới, lộ ra bên trong bản thể, nhưng lại ngay cả y phục đều không có tổn hại, chẳng qua là bị phong bế rồi huyết mạch cùng hồn lực. Đường Vũ Lân lúc trước mạnh mẽ như vậy công kích, rõ ràng có thể đem lực lượng khống chế đến như thế tinh vi cấp độ. Đơn giản chính là thần hồ kỳ kỹ. Không có người sẽ cảm thấy hắn vừa mới cái kia thoáng một phát là không có cách nào thương tổn được Tạ Giải đấy. Trên thực tế, nếu như hắn toàn lực ứng phó, chỉ sợ Tạ Giải thân thể cũng đã bị cắt nát. Nhạc Chính Vũ rơi xuống đất, cũng đồng dạng không dễ chịu. Trên người đấu khải cũng là xuất hiện ba đạo cực lớn tổn hại miệng vết thương. Duy nhất so với Tạ Giải mạnh hơn một chút đúng là hắn đấu khải tại lực phòng ngự phương diện có chỗ am hiểu, còn không có hoàn toàn tổn hại. Sau khi rơi xuống đất, cả người hắn đều bối rối, liền tại vừa mới cái kia một cái chớp mắt. Đối mặt Đường Vũ Lân đánh ra cái kia một chảo thời điểm, hắn chỉ cảm thấy chính mình thân thể bị hấp nhiếp tại đó, đều muốn né tránh đều làm không được. Chỉ có thể cứng rắn đi vượt qua. Có thể hắn thanh kiếm căn bản không thể phát ra nổi cái gì phòng ngự tác dụng. Trước tiên đang ở đó kinh khủng kim long chảo hạ nát bấy rồi, sau đó hắn người cũng đã bay ngược mà ra. Nếu như không phải toàn lực phòng ngự, chỉ sợ hắn cùng Tạ Giải cũng kém không nhiều lắm. Hơn nữa hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được, Đường Vũ Lân cái kia một chảo, không có đem hết toàn lực, là trọng yếu hơn đúng. Hắn còn không có mặc đấu khải à. Đây quả thực rồi. Lúc nào, hắn vậy mà trở nên cường đại như thế rồi hả? Tại sự lai khắc thất quái sáu người khác trong cảm giác. Lúc này Đường Vũ Lân đã hoàn toàn cùng bọn họ không có ở đây một cái phạm chủ ở trong. Bất quá một tháng không thấy. Vị này đơn giản giống như là thoát thai hoán cốt, càng giống là long bay lượn 9 tầng trời bình thường, thể hiện ra rồi vượt xa quá mê hoặc thực lực. Cho dù là Nhạc Chính Vũ đã tấn thăng đến rồi lục hoàn cấp độ, đã là hồn đế, có thể ở trước mặt hắn, nhưng như cũ không có nửa điểm cơ hội. Nhạc Chính Vũ minh bạch, trừ phi là chính mình dùng ra cái kia hy sinh kỹ năng đặc biệt, có lẽ còn có thể liều mạng một phen. Có thể coi là như thế, hắn cũng hiểu được cơ hội không lớn. Chênh lệch này không khỏi cũng quá lớn một chút à. Nguyên Ân Dạ Huy tại Tạ Giải trên người đập xoa nhẹ vài cái về sau, Tạ Giải lúc này mới tỉnh dậy tới đây. Sau đó thân thể của hắn rõ ràng đang không ngừng mà run rẩy, trọn vẹn mười mấy giây về sau, mới khôi phục bình thường. Ngươi làm sao vậy? Nguyên Ân Dạ Huy nghi ngờ hỏi. Tạ Giải cười khổ nói, huyết mạch chấn nhiếp, thật là đáng sợ. Lão đại vừa mới cái kia một tiếng hoàng kim long hống cùng trước kia hoàn toàn bất đồng. Huyết mạch của ta trực tiếp thần phục, cả người trì trệ như rót trì bình thường, cái này còn thế nào đánh? Lúc nào lão đại đã cường hãn như vậy rồi hả? Giờ này khắc này, tại trong mắt mọi người, cái kia vừa mới từ trên trời giáng xuống Đường Vũ Lân, đơn giản giống như là đổi cá nhân tựa như. Thân hình không còn là thon dài cao ngất, mà là khôi vĩ nguy nga. Coi như là bọn hắn đã từng đối mặt Sơn Long Vương Võ Hồn chủ nhân Long Dược thời điểm, tựa hồ cũng liền bất quá chỉ như vậy. Hơn nữa Long Dược còn ít rồi Đường Vũ Lân cái loại này tinh hoa nội liễm cơ trí cảm giác. Chỉ có điên cuồng trạng thái ở dưới Long Dược tựa hồ mới có thể cùng trước mắt Đường Vũ Lân khí thế so với. Lột xác rồi, hắn thật lột xác rồi, tiềm long xuất huyền, một bước lên trời. Đường Vũ Lân nhìn hai tay của mình, cảm thụ được vừa mới đối với lực lượng vận dụng, đối với thân thể vận dụng, cùng với đối với bản thân mỗi một phần lực lượng khống chế, còn có phối hợp tinh thần lực đối với đối thủ cảm giác cùng tìm kiếm. Loại cảm giác này là tuyệt vời đấy. Trừ rồi bởi vì đột phá Kim Long Vương tầng thứ 9 phong ấn làm hắn khí huyết chi lực viên mãn bên ngoài, bản thể tông kia đôi thân thể khống chế cùng với đối với tinh thần khống chế các loại pháp môn cũng làm ra mấu chốt tác dụng. Tựa như Mục Giã nói như vậy, không có một thân lực lượng sẽ không chính thức ứng dụng cũng không dùng được. Không hề nghi ngờ, Đường Vũ Lân hiện tại đã sơ bộ nắm trong tay ứng dụng bản thân hồn lực cùng khí huyết chi lực năng lực, trong cơ thể hai cái vòng xoáy tốc độ cao xoay tròn lẫn nhau liên lụy lại hỗ trợ lẫn nhau, trước tiêu hao rất nhanh khôi phục lại. Ta đến thử một chút. Thân ảnh lóe lên, Diệp Tinh Lan liền đã đến Đường Vũ Lân trước mặt. Đối mặt cường thế Đường Vũ Lân, nàng chẳng những không có nửa phần nhát gan, ngược lại chiến ý dâng cao. Cái này là nàng vô luận lúc nào cuối cùng sẽ nghênh đón khó mà lên. Con đường của nàng chính là muốn không ngừng khiêu chiến cường giả, tại lần lượt trùng kích cực hạn trong đột phá. Tốt, Nguyên Ân cùng Nia. Đường Vũ Lân đồng thời cũng hướng Nguyên Ân Dạ Huy vẫy vẫy tay. Không hề nghi ngờ, Nguyên Ân Dạ Huy cùng Diệp Tinh Lan so với Tạ Giải cùng Nhạc Chính Vũ càng mạnh hơn nữa. Nguyên Ân Dạ Huy đứng người lên, đi nhanh đi vào Diệp Tinh Lan bên cạnh, làm Tư Lạp Chí kinh ngạc. Đúng, Diệp Tinh Lan rõ ràng không có phản đối. Từ nơi này một điểm có thể nhìn ra, nàng tự nhận không phải bây giờ Đường Vũ Lân đối thủ. Hứa Tiểu Ngôn liếm liếm cặp môi đỏ mọng, đi đến Nhạc Chính Vũ bên cạnh, nói, bắt đầu. Diệp Tinh Lan hướng mặt bên bước ra một bước, sau đó toàn thân liền đứng bất động ở chỗ đó không nhúc nhích. Nhưng ngay trong nháy mắt này, nàng chung quanh thân thể ánh sáng đột nhiên trở nên ảm đạm, tựa hồ tất cả ánh sáng đều bị thân thể của nàng hút lấy nhiếp. Một cỗ cực độ sắc bén kiếm ý từ trên người nàng bắn ra mà ra, làm thí luyện tràng vòng phòng hộ đều xuất hiện từng trận rung động. Thế nhưng khuếch tán ra kiếm ý chẳng qua là giằng co trong nháy mắt, tựa như nàng hướng trên đỉnh đầu hội tụ đi tới, sẽ không đi ảnh hưởng đến người khác. Nhưng cũng chính là như vậy ngưng tụ, kiếm ý mới càng thêm đáng sợ. Diệp Tinh Lan nhắm hai mắt lại, nàng không có phóng xuất ra võ hồn, giống như là đứng ở nơi đó mình tưởng tựa như. Nhưng Đường Vũ Lân biểu lộ, rõ ràng so với lúc trước ngưng trọng nhiều. Nguyên Ân Dạ Huy vừa sải bước ra, ngăn tại Diệp Tinh Lan trước mặt, thân hình tăng vọt, thể hiện ra nàng cái kia thái thản cự viên võ hồn. Hai tay tại thân thể hai bên ngẩng lên, một đôi cự chùy trống rỗng xuất hiện. Cái này cự chùy hay vẫn là lúc trước Đường Vũ Lân cho nàng đấy. Tại đối mặt Tà Hồn Sư lúc chiến đấu đã từng không trọn vẹn. Về sau đi qua Nguyên Ân Dạ Huy tìm mặt khác đoán tạo sư hỗ trợ, lại lần nữa tu bổ rồi. Cái này vốn là thuộc về cơ giáp sử dụng trọng chùy, tại trong tay nàng tựa hồ nhìn không ra cái gì sức nặng. Nguyên Ân Dạ Huy nhãn thần ngưng tụ, từng khối đấu khải bay nhanh cuốn mà lên, đem nàng toàn thân bao trùm trong đó, khí thế chớp mắt tăng vọt. Đường Vũ Lân lần này chủ động xuất kích rồi. Mũi chân trên mặt đất một điểm, người liền tựa như đạn pháo bình thường liền xông ra ngoài. Nhìn kỹ mới có thể từ hắn cái kia tốc độ cao thân ảnh trong chứng kiến. Thân thể của hắn tại trùng kích đồng thời, cánh tay phải hướng về phía sau thu hồi, nắm trưởng thành quyền, trên không trung hoàn thành xúc thế động tác. Nguyên Ân Dạ Huy lần nữa bước ra một bước, đồng dạng là trùng kích dựng lên, song chùy vượt qua vung mạnh, lần này nàng không có bất kỳ lưu thủ, bởi vì nàng rất rõ ràng Đường Vũ Lân lực lượng. Oanh, song phương bỗng nhiên đụng vào nhau. Có thể cho dù là bằng vào một đôi trọng chùy, hơn nữa bản thân đấu khải tăng phúc, tại đây thuần túy lực lượng cứng đối cứng phía dưới, Nguyên Ân Dạ Huy thân thể hay vẫn là bị Đường Vũ Lân một quyền đánh bay ngược mà ra, tựa như lúc trước Tạ Giải cùng Nhạc Chính Vũ giống nhau, trực tiếp đụng vào nơi xa vòng phòng hộ bên trên. Đường Vũ Lân thân thể chẳng qua là trên không trung dừng lại một chút, sau lưng Kim Long quang ảnh thoáng hiện, Kim Long phi tường vì hắn trên không trung lần thứ hai gia tốc, lao thẳng tới Diệp Tinh Lan. Cũng đúng lúc này, Diệp Tinh Lan động đậy, nàng tay phải ngẩng lên, tại chính mình sau đầu hư chảo, tinh thần kiếm ngang trời xuất thế. Một đạo tấm lụa cũng tựa như kiếm quang chớp mắt lập lòe. Tất cả ánh sáng tại một sát na kia tất cả đều bị hấp nhiếp. Tất cả người trong tầm mắt, thấy đều là tại đen kịt trong không gian. Một đạo sáng chói tinh quang trong nháy mắt chợt hiện tới. Khanh! Đường Vũ Lân từ trên trời giáng xuống, bị Diệp Tinh Lan một kiếm chặn đường. Đây cũng là hôm nay luận bàn trong quá trình, lần thứ nhất có người có thể đủ chính diện ngăn trở thế công của hắn. Diệp Tinh Lan toàn thân kịch chấn đồng thời, đấu khải phụ thể, thân hình lóe lên, kiếm quang sáng chói, cũng đã bao phủ thân thể của hắn. Đường Vũ Lân hai tay trước người dựng lên, chân đạp quỷ ảnh mê tung, toàn thân tốc độ rõ ràng nhanh vô cùng, hư ảo lập lòe trong mang theo liên tiếp tàn ảnh. Diệp Tinh Lan tinh thần kiếm mặc dù nhanh chóng, lại luôn rơi vào không trung, không cách nào tập trung thân hình của hắn. Nguyên Ân Dạ Huy từ đằng xa bắn lên, hai luồng không khí pháo đồng thời oanh hướng Đường Vũ Lân hai bên, ngăn chặn thân hình của hắn. Cùng lúc đó, nàng cũng hoàn thành chính mình cự ma thái thản biến hóa, cầm trong tay song chùy, từ trên trời giáng xuống, rơi vào Đường Vũ Lân phía sau, cùng Diệp Tinh Lan triển khai tiền hậu giáp kích xu thế. Hứa Tiểu Ngôn đứng ở Nhạc Chính Vũ bên cạnh, thấp giọng nói, xem một chút người ta, Tinh Lan tỷ cùng Nguyên Ân không có các ngươi yếu như vậy. Nhạc Chính Vũ liếc mắt, không phải chúng ta yếu, là Tạ Giải tên kia yếu. Hắn bị lão đại cái kia một tiếng rồng ngâm chấn nhiếp tim và mật bộ hàn. Căn bản là không thể phát huy ra sức chiến đấu đến, nói cách khác, ta nơi nào sẽ bị bại thảm như vậy. Liền thứ 6 hồn kỹ cũng không có dùng đến. Hơn nữa, ta vừa mới nhưng vẫn là có tái chiến chi lực đấy. Ngang đúng lúc này, súc sôi long ngâm lần nữa vang lên, hoàng kim long hống. Nguyên Ân Dạ Huy cùng Diệp Tinh Lan mặc dù đều không có long tộc huyết mạch, nhưng tại Đường Vũ Lân cái này gầm lên giận dữ xuống, như cũ là toàn thân rung động mạnh, thân thể đồng thời trở nên trì hoãn. Đường Vũ Lân chân phải đập đất, hoàng kim long hống đón kim long hám địa, chung quanh không gian chớp mắt vặn vẹo. Tại hắn khoảng cách gần Diệp Tinh Lan lập tức bị kéo toàn thân đều tại run rẩy trong ngưng trệ. Nhưng nàng tu vi đúng là trong mọi người gần với Đường Vũ Lân đấy, tại cảm giác được không tốt đồng thời, đấu khải bên trên từng điểm tinh quang đại phóng, kịp thời phóng xuất ra vòng phòng hộ. Cho nên, nàng run rẩy chẳng qua là giằng co trong nháy mắt, chỉ bằng mượn mạnh mẽ kiếm ý hóa giải. Nhưng là đúng lúc này, tám đầu kim long đã nhảy lên ra, tất cả đều bay về phía đằng sau Nguyên Ân Dạ Huy. Đường Vũ Lân thì là thừa dịp Diệp Tinh Lan chỉ trệ đồng thời, đã đến nàng trước mắt. Tay phải kim long chảo ngang nhiên vung ra, những nơi đi qua, không gian một mảnh phá toái không gian tự nhiên mà vậy xuất hiện lực hút, hấp xả lấy Diệp Tinh Lan thân thể. Tinh thần kiếm chọc lên, Diệp Tinh Lan vậy mà tại cũng không đủ khoảng cách chạy nước rút dưới tình huống hoàn thành nhân kiếm hợp nhất. Đinh đinh đinh, liên tiếp giòn minh thanh không đứt từ kiếm chảo chỗ va chạm vang lên. Cái này có thể nhìn ra chênh lệch rồi. Mỗi một lần va chạm, Diệp Tinh Lan mặc dù đã tận khả năng đem bản thân kiếm ý phát huy được, nhưng vẫn là bị Đường Vũ Lân chèn ép không đứt lui về phía sau. Lực lượng phương diện, hai người chênh lệch thật sự là quá lớn. Đường Vũ Lân thân hình thay đổi, đùi phải quét ngang, súc sôi long ngâm trong tiếng, cực lớn đuôi rồng ngang trời xuất thế, kim long bãi vĩ. Kỹ xảo phương diện, Đường Vũ Lân cũng không tính am hiểu, hắn dùng phương thức đơn giản thô bạo, chính là dùng lực phá xảo. Ta không cùng ngươi so đấu kiếm ý cùng kiếm thuật, liền dùng thuần túy nhất lực lượng áp chế ngươi. Diệp Tinh Lan rơi vào đường cùng, chỉ có thể là tinh thần kiếm biến ảo vô số kiếm quang, mượn lực bạo lui. Thực sự như trước như là bị kim long bãi vĩ oanh bay ra ngoài tựa như. Đường Vũ Lân kim long bãi vĩ kéo thân thể quăng ngang dựng lên, căn bản không có nhìn bị đẩy lui Diệp Tinh Lan, cánh tay phải giơ lên, kim long tịch diệt chảo. Trước là Nhạc Chính Vũ cùng Tạ Giải hai cái mặt người đối với hắn kim long tịch diệt chảo. Còn lần này, nhưng là vừa mới giải quyết xong kim long hám địa cái kia tám đầu kim long Nguyên Ân Dạ Huy một mình đối mặt. Kinh khủng cực lớn long chảo mang theo phá toái hư không hấp nhiếp lực từ trên trời giáng xuống, còn có kim long khủng chảo sắc bén ở trong đó. Đây tuyệt đối là Đường Vũ Lân thần long cửu thức trong trước mắt cường hãn nhất công kích. Đều muốn biến thân đọa lạc thiên sứ né tránh đã không thể nào. Nguyên Ân Dạ Huy trên người thứ 6 hồn hoàn hào quang tỏa sáng. Song chùy trước người hợp lại. Hai chân đứng ở thí luyện tràng bên trên tựa như mọc rễ bình thường. Một cái đường kính đạt đến 10 mét cự thủ đột nhiên từ sau lưng của hắn xuất hiện. Cái kia cự thủ nắm tay đối chiến Đường Vũ Lân cái kia cực lớn kim long chảo. Không sai, Nguyên Ân Dạ Huy cùng Nhạc Chính Vũ giống nhau, cũng đã đột phá lục hoàn, hóa thân hồn đế. Oanh, Đường Vũ Lân cùng Nguyên Ân Dạ Huy đồng thời thân thể kịch chấn, kim long tịch diệt chảo cùng thái thản chi giữ tại trong lúc va chạm lẫn nhau phá toái, lại là thế lực ngang nhau. Nhưng phải biết rằng, Nguyên Ân Dạ Huy vì ngăn trở một kích này, bản thân có đấu khải tăng phúc, còn có thái thản chi lực, kim cương thái thản, cự ma thái thản ba đại tăng phúc, hơn nữa thứ 6 hồn kỹ. Bất quá, cuối cùng là chính diện ngăn lại Đường Vũ Lân một kích mạnh nhất, một điểm hàn tinh đã chớp mắt xuất hiện ở Đường Vũ Lân sau lưng. Đường Vũ Lân tay phải mãnh liệt sau ném, một đạo kim mang chắn ngang sau lưng, chính là Hoàng Kim Long Thương. Cùng lúc đó, hắn cái kia nhất tự đấu khải, Long, cũng ở đây chớp mắt trên thân. Nguyên Ân Dạ Huy cùng Diệp Tinh Lan dù sao mạnh hơn qua Tạ Giải cùng Nhạc Chính Vũ, đang không có đấu khải dưới tình huống, đều muốn chiến thắng các nàng quả thực không dễ dàng. Nguyên Ân Dạ Huy thứ 6 hồn hoàn kéo dài hào quang nở rộ, tay phải chùy hướng không trung ném đi, Thái Thản Chi Nắm xuất hiện lần nữa, trực tiếp bắt lấy cự chùy, lăng không rơi đập. Tại sau lưng của hắn Diệp Tinh Lan thân thể ngưng tụ, thứ 5 hồn hoàn nở rộ, toàn thân chớp mắt hóa thành một viên lóng lánh nóng bỏng hào quang ngôi sao, khủng bố vô cùng kiếm ý tập trung toàn thân hắn. Hai đại cường giả toàn lực ứng phó, nhìn qua rút cuộc có thể áp chế Đường Vũ Lân rồi. Đường Vũ Lân thở sâu, toàn thân tựa hồ cũng đã tiến vào đến rồi một loại đặc thù trong trạng thái, hắn hai con ngươi trở nên dị thường sáng ngời. Mắt thấy cự chùy tới người nháy mắt, toàn thân đấu khải đột nhiên trở nên như là mặt kính bình thường vầng sáng. Oanh cự chùy bắn lên, Kim Long bá thể. Toàn thân hào quang cấp tốc lóe lên đồng thời, trong tay hắn Hoàng Kim Long Thương đâm ra. Nghênh đón bên trên rồi Diệp Tinh Lan thứ 5 hồn kỹ, Tinh Thần Kiếm. Đinh lúc cái kia một tiếng chói tai va chạm vang lên thời điểm. Nơi xa Tạ Giải, Nhạc Chính Vũ, Hứa Tiểu Ngôn cùng Tư Lạp Chí không khỏi biến sắc. Nhao nhao che cái tai. Nhạc Chính Vũ nhanh nhẹn ngăn tại mấy người khác trước người. Hai cánh mở ra. Thần Thánh Chi Quang nở rộ. Liền tại tiếp theo trong nháy mắt. Sóng xung kích cũng đã ngang nhiên tới. Diệp Tinh Lan kêu lên một tiếng buồn bực. Thân hình bạo lui đồng thời. Một ngụm máu tươi đã phun tới. Đường Vũ Lân mắt lộ vẻ áy náy. Thân hình quay lại, Hoàng Kim Long Thương quét ngang mà ra. Kim Long Bãi Vĩ dùng một loại khác hình thái quét ngang mà ra, đem Nguyên Ân Dạ Huy trùng kích bay ra ngoài. Đeo vào đấu khải Đường Vũ Lân, lực lượng làm cho người ta một loại không thể kháng cự cảm giác, thật sự là quá mạnh mẽ. Tư Lạp Chí đã vọt tới Diệp Tinh Lan bên cạnh, nhanh chóng đem một cái khôi phục đại bánh bao thịt nhét vào trong miệng nàng. Diệp Tinh Lan nuốt trôi khôi phục đại bánh bao thịt, hướng Đường Vũ Lân dựng lên cái ngón tay cái. Đường Vũ Lân cũng nhanh nhẹn chạy tới, xin lỗi Tinh Lan. Ngươi kiếm ý quá mạnh mẽ, ta khống chế không nổi. Diệp Tinh Lan mỉm cười nói, không có việc gì. Một trận chiến này rất đã hiền. Kỳ thật, ngươi cuối cùng đã thu lực rồi. Nói cách khác, thông qua Kim Long bá thể tập trung ngươi cùng Nguyên Ân hai cái người lực lượng, cái này một thương ta ngăn không được đấy. Đường Vũ Lân đúng là đã tận khả năng thu lực rồi, nhưng Kim Long bá thể mượn tới lực lượng, tăng thêm hắn bản thân lực lượng quá mức cường hãn. Lúc này mới thương tổn được rồi Diệp Tinh Lan. Tất cả mọi người tụ tập tới đây. Tạ Giải nhịn không được nói, lão đại, người như thế nào thoáng một phát liền trở nên mạnh như vậy rồi. Liền Tinh Lan thêm Nguyên Ân đều không phải là đối thủ của ngươi. Đường Vũ Lân nói, chẳng qua là đối với lực lượng của mình càng giỏi về khống chế, sau đó huyết mạch của ta lại có tiến thêm một bước thức tỉnh. Kỳ thật các ngươi cũng là bởi vì không biết ta tăng lên, nói cách khác, ta muốn thắng cũng không dễ dàng như vậy. Đương nhiên, ngươi ngoại trừ. Tạ Giải cười hắc hắc, cái này không quan hệ, lần sau ta và ngươi một bên. Chẳng phải chẳng những không bị ảnh hưởng, ngược lại có chỗ tăng phúc sao? Ta cảm thấy, hai người chúng ta đánh bọn hắn 5 cái cũng không có vấn đề gì. Ta vẫn luôn là cùng ngươi đứng ở một bên ấy. Không khoác lác có thể chết à? Nhạc Chính Vũ tức giận. Không phục thử một chút. Tạ Giải đắc ý đứng ở Đường Vũ Lân bên cạnh, rất có vài phần cáo mượn oai hùng hương vị, mọi người không khỏi mỉm cười. Nhưng Đường Vũ Lân hơi chút sau khi tự hỏi, lại nói, có thể thử một chút. Tinh Lan, ngươi coi như cũng được à? Diệp Tinh Lan nói, ta không có vấn đề, ngươi thật muốn thử. Hai đối với năm cùng vừa mới một trọi hai không phải giống nhau. Tuy rằng Tư Lạp Chí không hề gì sức chiến đấu, nhưng bánh bao của hắn đối với mọi người tăng phúc cũng không nhỏ. Đối với sự lai khắc thất quái như vậy thành thục đoàn đội mà nói, mọi người phối hợp cực kỳ ăn ý. Mỗi gia tăng một người, sức chiến đấu đều là gấp bao nhiêu lần tăng lên đấy. Chớ nói chi là còn có Hứa Tiểu Ngôn cường khống rồi. Diệp Tinh Lan, Nguyên Ân Dạ Huy thêm Nhạc Chính Vũ ba đại cường công hệ chiến hồn sư. Còn có hai cái lục hoàn hồn đế. Ở phía sau có đầy đủ phụ trợ dưới tình huống. Đường Vũ Lân cùng Tạ Giải hai cái người đều muốn chống đỡ được không phải dễ dàng. Đường Vũ Lân kiên định gật đầu, thử một chút à. Hôm nay cùng mọi người luận bàn, chủ yếu chính là vì càng thâm nhập rất hiểu rõ các ngươi trước mắt trạng thái. Tiếp theo, chúng ta muốn bắt đầu nhị tự đấu khải đã làm ra. Ta ý định tại chúng ta nhị tự đấu khải chế tác thời điểm. Rèn phương diện này cho mọi người mang đến điểm kinh hỉ. Tạ Giải tò mò nói, cái gì kinh hỉ? Đường Vũ Lân mỉm cười, ta đã đột phá. Tất cả mọi người là chấn động, cơ hồ là thốt ra, thánh tượng. Đường Vũ Lân đối với đồng bạn đương nhiên không có gì hay giấu giếm đấy, mỉm cười gật đầu.